Vạn đạo Long Hoàng, chương 4481, nửa sợi cấm kỵ chi lực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra vô đấm ra một quyền, đánh trúng băng huyền côn. Lập tức, Lục Minh cảm giác một cỗ không gì không phá. Bài sơn đạo hải sức mạnh bình thường, từ băng huyền côn hướng về hắn vọt tới. Hắn thân thể không khỏi nhanh lùi lại, trong miệng ho ra đầy máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, cánh tay của hắn, đều kém chút bị cường đại lực lượng vỡ nát. Phía trên phủ đầy từng đạo vết rách, máu tê chảy ròng. Cấm kỵ chi lực, đây là cấm kỵ chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn đối cấm kỵ chi lực quá quen thuộc. Gia vô vừa dùng đến, Lục Minh cũng cảm giác được. Đây chính là cấm kỵ chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, Tạ Niệm Khanh, Ám Dạ Sắc Vi đám người cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trừng mắt Gia vô. Một cái thiên nhân tộc, thế mà cũng có thể khống chế cấm kỵ chi lực. Điều này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Truyền thuyết, cấm kỵ chi lực trời sinh cùng thiên nhân tộc tương khắc. Cấm kỵ chi thể, trời sinh chính là thiên nhân tộc đại địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc. Làm sao có thể khống chế cấm kỵ chi lực? Không đúng, là không trọn vẹn cấm kỵ chi lực. Không hoàn chỉnh, chỉ có nửa luồng, có thể là từ trên người những người khác rút lấy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quát khẽ. Hắn nghĩ tới hắn năm đó bị bắt thời điểm. Thiên nhân tộc chính là muốn rút ra hắn trên người cấm kỵ chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ cái này thiên nhân tộc nắm trong tay cấm kỵ chi lực. Chính là từ mặt khác cấm kỵ chi thể trên người rút ra. Cho nên mới chỉ có nửa luồng. Lại là cấm kỵ, lại sớm khống chế bản nguyên. Tốt, rất tốt, cầm xuống người như ngươi. Tuyệt đối là vô thượng công lao. Cho ta trấn áp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra vô hét lớn, khí tức trong người, như núi lửa một dạng bộc phát. Lần này, hắn ra tay toàn lực, kinh khủng lực lượng, trực tiếp đánh tan Tạ Niệm Khanh cùng Ám Dạ Sắc Vi hợp kích chi thuật. Hai người đều thổ huyết bay ngược mà quay về, ném xuống đất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, ra vô đại thủ tìm tòi. Một cái to lớn vô cùng bàn tay hình thành, hướng về Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Ám Dạ Sắc Vi đám người chộp tới. Hắn muốn một chiêu trấn áp Lục Minh đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia vô quá mạnh, tu vi thần chủ tam trọng. Vốn là vượt xa Lục Minh đám người ứng phó phạm chu. Lại tăng thêm hắn cái kia kinh khủng chiến lực, so Lục Minh đám người. Thực sự mạnh hơn quá nhiều. Vừa rồi đối Lục Minh bọn họ xuất thủ. Hắn căn bản không dùng ra toàn lực. Bằng không thì, đủ để miểu sát Lục Minh đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, hắn toàn lực dò ra một trường. Bàn tay khổng lồ, bao phủ một phương thiên địa. Như là một phương tiểu thế giới. Lực lượng đáng sợ. Áp Lục Minh đám người không thể động đậy, lại càng không cần phải nói phản kích, vẫn là chúng khúc nghĩa kế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý thán. Giờ phút này, chỗ nào còn sẽ không minh bạch, khúc nghĩa hố bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khúc nghĩa lời nói, nghe là thật, hắn nói. Nơi này có mệnh hồn thiên đình chí bảo, cần nhiều khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến mới có thể mở ra. Còn có hắn bộ kia địa đồ, đây đều là thật, bằng không thì, Khúc Nghĩa cũng không dám lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, hắn ẩn giấu đi một cái nhất tin tức trọng yếu. Kia liền là, nơi đây sớm đã bị thiên nhân tộc chiếm cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như lấy được nhiều khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Khúc Nghĩa cũng không dám tới nơi này. Hơn phân nửa là khác làm hắn dùng. Hắn đem nơi này nói cho Lục Minh đám người. Chính là muốn để Lục Minh đám người tới chịu chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi đó, Lục Minh đám người không nghĩ minh bạch. Bây giờ nghĩ đến, đã chậm, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới, trên mặt đất, tòa kia lúc đầu không có động tĩnh tế đàn. Đột nhiên quang mang đại thịnh, xông ra một cỗ lực lượng, xông về gia vô hoảng hốt, phi thân lui nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, cỗ này lực lượng mục tiêu, căn bản không phải gia vô, mà là Lục Minh bọn họ. Đụng một tiếng, gia vô ngưng tụ ra đại thủ, bị cỗ này lực lượng đánh tan. Sau đó cỗ này lực lượng bao phủ lại Lục Minh đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cỗ này lực lượng, như một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Muốn đem Lục Minh đám người hút vào trong tế đàn. Không nên chống cự, ta là đang cứu các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo tục tăng thanh âm, ở Lục Minh đám người trong tai vang lên. Lục Minh đám người trong lòng hơi động, một chút đều không có chống cự. Nhận chức này cỗ lực lượng lôi kéo bọn họ, hướng về tế đàn bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù không biết đối phương là ai, đối bọn hắn có hay không ác ý, nhưng là bây giờ bọn họ không có lựa chọn khác. Ở bên ngoài, nhất định sẽ bị thiên nhân tộc trấn áp, thậm chí chém giết. Đi theo cỗ này lực lượng, nói không chừng còn có chuyển cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồn mệnh, gia vô giống to, lửa giận ngút trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ta ngăn trở hắn. Gia vô tiếp tục hét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 12 cái người bố trận, cũng đồng thời hét lớn. Đánh ra một vệt thần quang, muốn cắt đứt trong tế đàn cỗ này lực lượng, nhưng là tế đàn phát sáng, lại xông ra một cỗ lực lượng, đánh vào đạo kia thần quang bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một tiếng kinh thiên oanh minh, kình khí bốn phía, mảnh này khu vực, bị đầy trời hào quang bao trùm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phanh phanh phanh, những cái kia tượng đồng không ngừng nổ tung lên, liên tục có 18 tôn tượng đồng nổ tung lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại thiên nhân tộc cắt đứt lực lượng. Trên tế đàn giống như xuất hiện một cái vòng xoáy, lực hấp dẫn bỗng nhiên tăng lớn. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần, Ám Dạ Sắc Vi, Đế Kiếm Nhất, Linh Hằng, Âm Cửu Linh, Tu Vô Cực, còn có mặt khác 3 cái thanh niên nam nữ. Tổng cộng 12 người, cùng một chỗ bay vào trong tế đàn, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, gia vô gầm thét, táo bạo không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù vù, lúc này. Hai đạo bóng người bay tới, là trước đó cái kia hai cái thần chủ nhị trọng thiên nhân tộc lão giả. Trước đó hai người đuổi theo giết mặt khác hai cái thần chủ nhị trọng tồn tại. Lúc này phản hồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người giết sao, gia vô thở ra một hơi, chậm rãi tỉnh táo lại, lạnh lùng hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đã giết, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến ở đây. Trong đó một cái lão giả trả lời. Đem hai cái chữ vật giới chỉ. Đưa cho Gia Vô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Gia Vô tiếp nhận hai cái chữ vật giới chỉ. Linh thức quét qua về sau. Sắc mặt mới dễ nhìn không ít. Hừ. Hồn mệnh. Người bản thân khó bảo toàn. Còn muốn cứu bọn họ. Thực sự là buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người vì cứu bọn họ. Tự hủy 18 tòa tượng đồng. Ta xem ngươi còn có thể chống đối chúng ta bao lâu. Chờ đại trận vừa vỡ. Các ngươi một cái đều đừng nghĩ sống. Gia Vô đứng ở không trung. Hướng về phía tế đàn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tế đàn người. Không để ý đến Gia Vô. Lúc này. Trong tế đàn. Đang có một đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Quan sát chung quanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tế đàn, rất rộng rãi, diện tích phi thường lớn. Phảng phất một cái dưới đất không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở chỗ này, cũng có một tòa tế đàn. Tế đàn lấy thần ngọc rèn đúc. Phía trên phủ đầy rậm rạp chằng chịt phù văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ở tế đàn bốn phía trên mặt đất, đồng dạng có rậm rạp chằng chịt phù văn. Những cái này phù văn phát sáng, đan vào một chỗ, hình thành một tòa trận pháp, ngưng tụ ra một cỗ huyền diệu khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tế đàn chính giữa, ngồi xếp bằng một bóng người. Đạo này thân ảnh, thành hình người, xương cốt cao lớn, dáng người khôi ngô. Nhưng là bộ dáng thoạt nhìn rất thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bởi vì quá gầy. Gầy thành da bọc xương. Hai cái hốc mắt thật sâu lún xuống dưới. Ngẫu nhiên có vài tinh quang lóe lên mấy lần. Chứng minh người này còn sống. Thân thể người này mặt ngoài. Có một tầng kỳ lạ hỏa diễm. Đang không ngừng nhảy vọt. Thời thời khắc khắc đều đang thiêu đốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đám người, đánh giá cẩn thận đạo này thân ảnh. Rất hiển nhiên, vừa rồi dẫn bọn hắn tiến vào tế đàn này. Chính là đạo này thân ảnh. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi đa tạ tiền bối xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đám người. Ôm quyền cảm tạ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.